Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2554, báo tin. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên đối với thương nhân một ít chính sách ưu đãi đã truyền ra ngoài. Hơn nữa một ít có thể mưu cầu lời nhiều đồ cũng đều để cho rất nhiều thương nhân kiến thức một chút. Những thương nhân kia thấy những thứ này sau đó, rất nhanh là có thể công khai. Chỉ cần bọn họ lấy được những thứ này, bất kể là kéo đến thành Trường An, cũng hoặc là kéo đến những địa phương nào khác, cũng là có thể hung hãn được lợi lên một số tiền lớn. Đối mặt như vậy lợi ích, bọn họ làm sao có thể không động tâm? Cho nên rất nhanh thì có người tổ chức thuyền đội hướng Vân Hải Quốc bên này chạy tới. Thuyền đội rất lớn, có chừng mười mấy chiếc thuyền lớn, trên dưới 100 người. Hàng hóa trên căn bản mỗi chiếc trên thuyền chứa đều có. Người cầm đầu chính là một cái kêu là Trần Tam Thủy nam tử. Thuyền của bọn họ đội hướng Vân Hải Quốc xuất phát. Mỗi một người cũng lộ vẻ rất hưng phấn. Bọn họ đối với tương lai là tràn đầy hy vọng, bởi vì bọn họ rất có thể được lợi lớn tiền. Chỉ là, ngay tại thuyền của bọn họ đội đi một nửa chặng đường thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ít hải tặc thuyền đội. Thấy những hải tặc này thuyền đội, Trần Tam Thủy sắc mặt thì trở nên hết sức khó khăn xem. Từ đại đường đến Vân Hải Quốc vùng biển trên đường, có rất nhiều hải tặc, vậy có rất nhiều hải tặc, cái này bọn họ đều là rõ ràng. Bất quá ở bọn họ xem ra, có Tần Thiên ở đây, những hải tặc này hẳn không dám ngông cuồng chứ. Bởi vì này, bọn họ mới dám lái thuyền tới, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là gặp hải tặc rất nhiều, bọn họ như vậy, thuyền đội đối mặt như vậy hải tặc. Trên căn bản không có gì sức chống cự à. Lão đại, hiện nay loại chuyện này, phải làm gì mới phải à? Mọi người cũng có chút lo lắng và sợ. Trần Tam Thủy tròng mắt ngưng. Hiện nay, bọn họ chính là lui về phía sau chạy trốn. Vậy là không thể đi. Bọn họ căn bản lui không hết à? Những hải tặc kia muốn đuổi kịp bọn họ là rất chuyện dễ dàng. Suy nghĩ chốc lát, Trần Tam Thủy biểu hiện rất là bình tĩnh. Nói. Lần này, chúng ta chỉ sợ là không trốn thoát, không tránh thoát, cho nên chúng ta bây giờ chỉ cầu bảo vệ tánh mạng. Cùng còn sống sau đó, chúng ta lại phái người đi Vân Hải Quốc, đem chuyện này cho biết Vân Hải Quốc quốc vương, để cho hắn xử lý. Chúng ta là bị hắn kêu gọi tới, hôm nay gặp loại chuyện này, hắn cần phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới được. Nếu không chúng ta hợp lại cái gì tới nơi này? Mặc dù đối với Tần Thiên hắn là tràn đầy kính trọng, nhưng hắn cũng là một thương nhân. Tần Thiên hành vi để cho bọn họ lợi ích bị tổn thất, vậy bọn họ nhất định là muốn Tần Thiên cho một giải thích. Nghe được Trần Tam Thủy lời này sau đó, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Hải tặc thuyền đội rất nhanh nhích tới gần bọn họ. Đây là Inoue Koji thuyền đội. Bọn họ đem những thứ này thương thuyền cho bao vây lại. Thức thời, cầm trên thuyền tất cả đồ đáng tiền cũng giao ra. Nếu không ta có các ngươi tốt hơn. Inoue Koji nhìn Trần Tam Thủy rêu rao liền một chút. Trần Tam Thủy tư thái rất thấp. Nói, trên thuyền hàng hóa ta đều có thể cho các ngươi. Nhưng chỉ cầu các ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống. Để cho chúng ta những người này có thể sống. Inoue Koji bọn họ rất ít giết người. Nói thật, bọn họ những hải tặc này đều rất thiếu giết người. Nếu như bọn họ cầm những thương nhân này cũng giết đi, sau này còn có ai sẽ đến đi con thủy lộ này à? Không có ai đi đường thủy buôn bán. Vậy bọn họ có thể liền không có người nào có thể dùng để cướp đoạt. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Bọn họ vẫn là rất chú trọng có thể kéo dài cướp đoạt. Hôm nay, Trần Tam Thủy thái độ lại như vậy không tệ. Inoue Koji cũng chỉ gật đầu một cái. Coi như ngươi thức thời. cầm tất cả hàng hóa lấy ra, ta có thể tha ngươi cùng tánh mạng. Hai bên đàm phán rất nhanh, trên căn bản không có gặp phải khó khăn gì và phiền toái. Nói như vậy tốt. Sau đó, Trần Tam Thủy liền đem trên thuyền hàng hóa đều cho Inoue Koji. Inoue Koji vậy coi như nói là nói giữ lời. Bắt được hàng hóa sau đó, liền thả Trần Tam Thủy bọn họ rời đi. Bất quá, là để cho bọn họ đường về. Tuyệt không cho phép bọn họ đi Vân Hải Quốc. Trần Tam Thủy bọn họ đường về sau đó không bao lâu. Trần Tam Thủy liền phái ra vài chiếc thuyền con, để cho người hắn chạy tới Vân Hải Quốc. Cầm nơi này tình huống theo Tần Thiên nói một chút, bỏ mặc như thế nào. Chuyện này, Tần Thiên là phải phụ trách mới được. Thuyền nhỏ rất nhỏ, ở trên biển là không thế nào nổi bật. Phải tránh những hải tặc kia. Trên căn bản không có vấn đề gì. Trần Tam Thủy như vậy an bài sau đó. Qua mấy ngày thời gian, người hắn liền đi tới Vân Hải Quốc. Rồi sau đó, lại đi mấy ngày chặng đường. Bọn họ đã tới thành Tần Châu. Cùng lúc đó, tới thành Tần Châu, không dứt Trần Tam Thủy người, còn có những thứ khác một ít thuyền đội người. Bọn họ ở tới Vân Hải Quốc trên đường, cũng gặp phải cường đạo cản đoạn. Bọn họ cũng là tới để cho Tần Thiên cho một câu trả lời hợp lý. Một đám người sau khi đến, liền lộ vẻ được có chút huyên náo. Tần Thiên nơi này, nghe lại thuyền đội người tới, có chút kỳ quái, vội vàng phái người đem bọn họ cho lĩnh tới đây. Tới đến đại sảnh sau đó, Tần Thiên hỏi, các ngươi tới nơi này, nhưng mà có chuyện gì? Quốc vương bệ hạ, chúng ta thuyền đội ở tới Vân Hải Quốc trên đường, gặp phải hải tặc à? Chúng ta hàng hóa đều bị những hải tặc kia cho cướp đoạt không còn. Còn bị giết mấy người đây? Chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta không có bị giết người, nhưng chúng ta hàng hóa nhưng là không có. Quốc vương bệ hạ, chúng ta nhưng mà tới các ngươi Vân Hải Quốc trên đường bị hải tặc cướp bóc à? Chuyện này ngài được cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới được. Nếu không sau này, chúng ta lại thế nào dám đến Vân Hải Quốc tiếp tục làm ăn? Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, xin cho chúng ta một câu trả lời hợp lý à? Nếu không chuyện này, chúng ta làm thế nào mới phải? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên vừa nghe cái này, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Ở hắn xem ra, hắn không đi tìm những hải tặc kia phiền toái. Những hải tặc kia hẳn rất vui vẻ mới đúng, nhưng mà bọn họ lại dám tìm hắn phiền toái, lại vẫn dám cướp bóc thương thuyền. Bọn họ đây là đang tự tìm cái chết à? Vốn là, Tần Thiên còn nghĩ qua đoạn thời gian, cùng Vân Hải Quốc phát triển, hắn lại tiêu diệt những hải tặc kia. Nhưng bây giờ, những hải tặc kia lại làm ra loại chuyện này tới, đó chính là hắn không thể tha thứ. Chư vị, các ngươi nói tình huống bản bệ hạ đều đã biết, những hải tặc kia như vậy đáng ghét, bổn quốc vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Các ngươi lại ở chỗ này chờ một chút, cùng bổn quốc vương tiêu diệt những hải tặc kia sau đó, các ngươi trở về nữa. Đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có phái binh đi trước tiêu diệt những hải tặc kia. Nếu không, hắn không có cách nào hướng những thương nhân này giao phó. Hơn nữa, những hải tặc kia lại không biết thu liễm. Đây rõ ràng là không cầm hắn Tần Thiên coi ra gì à. Hắn nếu như không lo dạy dỗ một chút những hải tặc kia, vậy hắn cái này Vân Hải Quốc quốc vương liền giống như không có tác dụng à. Nghe được Tần Thiên phải phái binh tiêu diệt những hải tặc kia, những người này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tần Thiên chịu ra tay là được. Tần Thiên ra tay, vậy còn có diệt không hết hải tặc sao? Quốc vương bệ hạ, vậy chúng ta bị hải tặc cướp đoạt hàng hóa làm thế nào? Đúng vậy, vậy cũng là rất nhiều hàng hóa à. Yên tâm, tiêu diệt những hải tặc kia sau đó cũng sẽ trả lại các ngươi.